Mao Xuyên công lược, nữ phụ có độc. Chương 24, thế giới thứ hai, tiến công chiếm đóng hoàng thượng địch quốc. Góc truyện audio.com. Trong thế giới hỗng, ngoại trừ màu trắng thì không còn bất kỳ thứ gì khác. Phong Quang nhìn tấm bảng xuất hiện trước mặt, biến số điểm trở thành 66 mà cười hài lòng. Biểu hiện nhiệm vụ của ký chủ rất tốt, thăng cấp trung tâm. Mua sắm, tăng thêm vật phẩm mới là thuốc cải tử hoàn sinh, mua. Hay không mua, hệ thống âm thanh đều không biến đổi, không. Hề có tình cảm dao động, nghe không ra là nam hay nữ. Thuốc cải tử hoàn sinh, cái này là thần vật giúp thoát khỏi kết cục be nha. Phong Quang động tâm, thuốc cải tử hoàn sinh mua hết bao nhiêu điểm? 30 điểm, ngày đầu tiên mở bán nên có khuyến mãi còn 70. Không mua, cô không cần suy nghĩ liền từ chối, còn khuyến mãi. Cái gì, dù là 21 điểm cũng quý muốn chết. Còn không bằng cô đi thế giới khác làm nhiệm vụ, cô ngẩng đầu. Chọn, kịch bản, một dãy số liệu biến thành nhiều quyển sách hiện lên xung. Quanh Phong Quang, cô tùy ý tay lấy một quyển, tên sách trên tay. Hiện ra, những quyển sách khác ở xung quanh cũng biến mất. Trước sau như một, nhìn đến tên sách cô liền ớn lạnh một chút. Tên này vừa nghe, cũng rất hay, mở sách ra từng đoạn sự tình đều trực tiếp. Nhập vào trong đầu của cô, nữ chủ là thư nữ Hạ Khởi Mộng của thừa tướng nước Đại Duy. Mẹ đẻ của nàng mất sớm, còn bị mẹ cả và chính tỷ khi dễ. Ở phủ thừa tướng địa vị của nàng thảm đến mức ai cũng có. Thể sai khiến, chỉ có cái danh là thư nữ không được sủng ái. Của thừa tướng, nhưng có một ngày, sau khi Hạ Khởi Mộng rơi, xuống rồi tỉnh lại, nàng như thay đổi trở thành một người. Khác không chỉ có tài năng văn học xuất chúng mà võ nghệ. Cũng cao cường, đem tất cả những người từng khi dễ nàng đều. Báo thù, không chỉ vậy, khi nàng ngụy trang đi chùa miếu tế. Bái mẹ đẻ rồi nữ phẫn nam trang đi quân doanh, nàng quen biết. Nam chính cũng là quỷ vương đại danh đỉnh đỉnh, tướng quân trấn thủ biên cương Tiêu Nhược. Hạ Khởi Mộng trở thành quân sư của Tiêu Nhược, một nam một nữ, nàng tất nhiên sẽ làm nên đại sự. Mà nam phụ người nước Quảng Liêu, đương nhiên là Quảng Liêu quốc vương, và cứ thế ở cuộc sống trên sa trường, Hạ Khởi Mộng thành công đoạt được tâm nam chính và nam phụ. Phong Quang trầm trọng thở dài một tiếng, nhiệm vụ bắt đầu, lại mở mắt một lần nữa, hoàn cảnh xung quanh nàng đã thay. Đổi, gian phòng cổ kính, trên người nàng mặt gấm vóc lụa là gương mặt dung hoa nguyệt mạo phản chiếu trong gương đồng, còn có đám nha hoàn vây quanh nàng vội vàng giúp nàng trang điểm. Nha hoàn Tiểu Lục giúp Phong Quang cài châm ngọc vui vẻ nói. Tiểu thư, hôm nay quỷ vương điện hạ khải hoàn hồi chiều, người nhất định phải xinh xinh đẹp đẹp xuất hiện trên cung yến, không thể không đem quỷ vương điện hạ nhìn đến ngây người. Đó là đương nhiên, tiểu thư nhà chúng ta có tiếng là đệ nhất. Mỹ nhân, nếu tiểu thư không phải là vị hôn thê của quỷ vương điện hạ thì người muốn cầu hôn chỉ sợ muốn xếp hàng từ thành đông đến tận thành tây đó. Song bào thai tìm muội muội bộ dạng giống hệt Tiểu Lục cũng cười nói tiếp lời. Tiểu Lục khóe môi có một nốt rồi mà nàng thì không có. Phong Quang an tĩnh một câu cũng không nói, bởi vì nàng thấy. Góc truyện audio.com, rằng mở miệng đóng miệng đều một cái quỷ vương nghe không được tự nhiên. Quỷ vương, cái phong hào kiểu gì vậy? Nghe, giống như A Thương, A Minh, A Cách, tên có điểm xấu đều không tự nhiên chút nào. Không lâu sau tóc của Phong Quang cuối cùng cũng trải xong rồi. Không thể không nói, cổ nhân rửa mặt trang điểm tuy rằng phiền. Phức nhưng hiệu quả sau đó vẫn rất kinh diễm, mặc một thân xa y màu hồng nhạt trên vai khoác lụa mỏng màu trắng, chỉ cần có gió thổi qua sẽ khiến người khác có cảm giác như phiêu diêu. Dục tiên, tóc đen dài dùng một cây châm bạch ngọc búi đơn giản. Cố định một chút, phần tóc còn lại thả bên gáy tạo vẻ dịu dàng, hơn nữa gương mặt phù dung này thì Phong Quang gánh vác. Danh xưng đệ nhất mỹ nhân thật sự là danh xứng với thực. Nhưng mà theo lẽ thường mà nói, được xưng đệ nhất mỹ nhân trong nội dung tiểu thuyết vĩnh viễn đều là vật hy sinh. Cách chương.